Người yêu của trưởng quan, chương 1-1 cuộc chiến tranh đoạt chó, 1. Góc truyện audio.com, chưa tới 2 tháng nữa thì tốt nghiệp đại học. Thông thường vào thời gian này sinh viên năm 4 đều bận rộn thực tập đối phó với kỳ kiểm tra, nhưng mà Trúc Kỳ Trinh không đi tìm nơi để thực tập. Dù sao thì trong nhà đã sắp xếp cuộc sống của cô thật tốt, thực tập hay không thực tập đều giống nhau, cho nên nhân dịp này cô đi thi bằng lái đến sân bãi được quy định từ trước để học. Nhưng vì hiếm khi có toàn bộ học viên của ba khóa đều đến đông đủ, nên huấn luyện viên quyết định mang theo bọn họ lên đường núi để học. Chiếc xe này của trường học không giống bình thường, chẳng những xe của huấn luyện viên mới tốt mà còn vì học viên bên thuộc những đơn vị liên quan đều được đặc biệt chăm sóc. Trong xe vẻn vẹn chỉ có 3 học viên, không giống các xe của trường học bình thường khác, đồng thời một kỳ có 5-6 cái, mọi người còn phải đứng xếp hàng chen chúc để học. Dạy học bằng Santana dọc theo con đường núi nhỏ quanh co chậm rãi đi lên. Phía dưới là tầng tầng ruộng bậc thang, quanh co, khúc khuỷu, liên miên, nhấp nhô, lan ra toàn bộ dãy núi, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước trên đồng ruộng, chiếu rọi đến mức ánh sáng bắn ra bốn phía, cảnh đẹp chói mắt giống như một bức tranh thủy mặc về cảnh non nước. Sư huynh, dừng xe, dừng xe. Trúc Kỳ Trinh vội vàng vỗ thành ghế trước hô to. Người con trai trẻ tuổi, ước chừng là hơn 20 tuổi không nhanh không chậm dừng xe quay đầu lại hỏi. Lại làm sao vậy, tiểu sư muội, phong cảnh đẹp như vậy, chúng ta xuống đó xem một chút đi. Huấn luyện viên, chúng ta đi chụp mấy tấm hình lại được không? Huấn luyện viên, cầu, huấn luyện viên cuối cùng kia, cô kéo thật dài âm cuối, làm nũng nói. Huấn luyện viên ngồi ở ghế lái phụ vẻ mặt quay đầu lại, những người này giống như ông nội, bà nội anh không đắc tội nổi. Cô bé, một đoạn đường này mà em đã dừng lại mấy lần rồi? Em là tới học lái xe, hay là tới du lịch? Trúc Kỳ Trinh cười hắc hắc, chỉ có thể trách con mắt của huấn luyện viên thật quá tốt thôi. Chọn con đường núi này để học lái, rồi lại chọn nơi tốt như vậy, anh xem dọc đường phong cảnh rất đẹp, đúng không nhị sư huynh? Chúng ta xuống đi dạo một chút đi. Trúc Kỳ Trinh chớp chớp đôi mắt to, dáng vẻ ngây thơ, sau đó không nói lời gì, trực tiếp đẩy cậu con trai bên cạnh xuống xe. Cô nghĩ tội phạm quan trọng cũng muốn lôi kéo người khác chịu tội cùng mình, chỉ là pháp luật không trách họ thôi. Trúc Kỳ Trinh hưng phấn chạy đến ven đường, nhìn cảnh đẹp trên núi cao không một sót cái gì. Cô giang hai cánh tay nhắm mắt lại hít thật sâu, không khí trong miệng tự nhiên tinh khiết không ô nhiễm lại tươi mát, tháng năm gió thổi nhẹ làm lọn tóc đuôi ngựa của cô nhẹ nhàng bay lên, nhảy múa. Chịu ảnh hưởng của cô, đại sư huynh cùng huấn luyện viên rối rít xuống xe, đứng ở bên cạnh cô cảm nhận thiên nhiên rộng rãi, mỹ lệ, rực rỡ. Trúc Kỳ Trinh lấy ra một cái máy ảnh kỹ thuật số từ trong ba lô đeo ở vai, hướng về phía trại lính nhỏ giống như một lần muốn thu hết cảnh đẹp chụp mãnh liệt, xong rồi còn giơ lên máy lên chụp hình tự sướng mấy tấm. Mấy người con trai nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ coi như không thấy cách chụp hình kỳ quái của cô. Tốt lắm, lên đường. Huấn luyện viên lên tiếng ra lệnh, quãng đường còn lại Trúc Kỳ Trinh tới lái đi. Trúc Kỳ Trinh chui vào ghế lái, dựa theo các bước tiêu chuẩn đã học ở trường, chậm rãi khởi động xe. Góc truyện audio.com. Lên càng cao, phong cảnh phía dưới lại càng mỹ lệ, hấp dẫn khiến cô thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn lén, ruộng bậc thang đẹp như vậy làm cho cô nhớ lại hình ảnh trong phim. Hoắc Nguyên Giáp, chỉ có hơn chứ không kém, ý thức theo ánh mắt bắt đầu đi vào cõi thần tiên, lúc hồi hồn thì đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một con chó con màu vàng, Trúc Kỳ Trinh hoảng hốt, vì tránh né, theo bản năng cô đánh lái về phía ngoài núi, thật may là huấn luyện viên nhanh tay nhanh mắt dùng sức đẩy tay lái một cái, mới khống chế được phương hướng. Ngay sau đó, Trúc Kỳ Trinh hung hăng đạp thắng xe một cái, tiếng thắng xe bén nhọn, chói tay vang lên, xe dừng lại. Trong nháy mắt sắc mặt của huấn luyện viên trắng bệch, anh tức sùi bọt mép giống to. Không muốn sống nữa à, có biết phía dưới cao bao nhiêu không? Trúc Kỳ Trinh cũng bị một màn mạo hiểm lúc nãy dọa tới mức hoảng sợ không nhẹ, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô uất ức cắn môi dưới, yếu ớt trả lời. Nhưng, là vì có con chó bên kia mà. Hai vị sư huynh ngồi phía sau cũng nghĩ lại mà sợ, đại sư huynh vỗ vỗ ghế ngồi trước của cô nói. Tiểu sư muội, đừng nói đùa, thà rằng đụng phải vách núi cũng không thể té xuống dưới. Mấy người ở trong xe nửa đùa nửa thật nói sao cho Trúc Kỳ Trinh hiểu, sau đó mới xuống xe xem xét tình hình con chó bên kia. Không hề lo lắng nào, con chó con màu vàng đáng thương đã trở thành vong hồn nằm dưới xe. Trúc Kỳ Trinh ngồi xổm người xuống nhìn sinh mệnh nhỏ đã chết trên, trong lòng khổ sở không nói nên lời. Bởi vì sai lầm của chính mình, rồi làm đau phủ, nước mắt nhất thời trào ra mãnh liệt. Huấn luyện viên nhìn bộ dáng của cô, không đành lòng nhiều lời, đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô. Được rồi, về sau phải tập trung lực chú ý, chỉ là một con chó mà thôi chứ suy nghĩ quá nhiều. Lúc này một hồi tiếng bước chân thật nhanh truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai chiến sĩ mặc hai bộ quân phục màu xanh đi xuống từ trên núi. Bọn họ liếc nhìn con chó dưới bánh xe, chiến sĩ cao lớn hơn trong hai người lên tiếng chất vấn. Mẹ nó ai làm việc này? Tính khí của người lính vốn đã nóng nảy, huống chi đang ở trên địa bàn của bọn họ. Huấn luyện viên lập tức móc điếu thuốc ra đưa cho hai người. Đồng chí, những người này đều là học viên mới vừa học lái xe, còn chưa biết lái nhiều, mong các anh thông cảm cho. Người chiến sĩ cao vung tay một cái, gạt điếu thuốc mà huấn luyện viên mới vừa đưa tới. Không biết lái xe còn lái trên này. Nói ai làm, đứng ra cho tôi. Nhị sư huynh vốn là con trai thứ hai của một nhà giàu có, bình thường nghe A Du nịnh hót Su nịnh tâng bốc đã quen, chưa lúc nào bị người ta quát lớn như vậy. Ngay lập tức cậu thẹn quá hóa giận, không phải chỉ là con chó sao, giết chết thì thế nào, ngọn núi này tại sao chúng tôi không thể tới. Người chiến sĩ cao vừa nghe thấy lời này thì nhất thời nóng nảy. Dĩ nhiên không thể tới, không biết phía trên có bộ đội đóng quân sao. Những người không có nhiệm vụ không thể tùy tiện lên đó. Huấn luyện viên vừa muốn nói gì, chỉ nghe Trúc Kỳ Trinh nghiêng đầu lại nhẹ nhàng, trầm tĩnh nói. Đừng tranh cãi nữa, là tôi làm. Người chiến sĩ cao vừa thấy là cô gái xinh xắn, hai mắt còn rưng rưng, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, đang muốn nổi nóng cũng không biết nổi nóng như thế nào. Chỉ nghe Trúc Kỳ Trinh lại nói. Huấn luyện viên, nó sẽ không chết không cam lòng mà tới tìm tôi chứ. Gocchuyenaudio.com Em chưa có bằng lái mà lại đến đây lái xe rồi gây ra cái chết, bảo em về sau làm sao dám lái xe chứ. Trong lòng lúc nào cũng có bóng ma thì làm thế nào. Hai chiến sĩ đưa mắt nhìn nhau, suy nghĩ của cô gái này thật là thể hiện hết ra ngoài. Ánh mắt của hai người trao đổi một chút, họ đều không muốn nhẫn tâm lên tiếng trách cứ với cô gái điềm đạm đáng yêu như vậy, vốn người chiến sĩ cao có một bụng khí tức ngay lập tức đã giảm một nửa. Chiến sĩ nhỏ hơn kia thấy thế, nên muốn giảng hòa nói. Được rồi, mấy người đi nhanh lên. Sau đó, cậu ta đi tới thi thể con chó, nhấc nó lên rồi đi nhanh lên núi đem theo nó sải bước đi lên núi. Trúc Kỳ Trinh ngẩn người, sau đó đuổi theo bọn họ thật nhanh, hỏi. Các anh mang nó đi đâu? Chỉ bằng các anh đưa con chó lại cho tôi cùng huấn luyện viên, các sư huynh cùng nhau chôn cất nó đi. Hai chiến sĩ dừng bước kinh ngạc nhìn Trúc Kỳ Trinh, người chiến sĩ cao nhếch môi cười. Cô gái, cô cũng đã cản trở nó phát huy sức lực của mình, bây giờ lại còn không cho nó phát huy sức lực còn lại. Thế là có ý gì hả? Cho chúng tôi để đỡ thèm nó đi. Trúc Kỳ Trinh nhìn chân hai người mà không nói nên lời, rồi sau đó cô lớn tiếng nói. Sao có thể như vậy được? Các người đúng là không có tính người, không được tôi nhất định phải đem nó đi. Người chiến sĩ cao nói. Cô tông chết chó của đại đội tôi, chúng tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, giờ cô lại còn muốn mang nó đi hả? Vậy tôi sẽ bồi thường. Nói xong, cô lấy ví tiền trong bao đeo vai ra. 300 đủ chưa? Dừng một chút cô lại nói. 500 hả? Cô nhìn thấy khuôn mặt của bọn hắn vẫn vô cảm như cũ, nói tiếp. Vậy thì 800, tôi nói cho các người biết nha, không cần ăn hiếp tôi là không biết giá thị trường, định lừa tôi hả? Mà các người lại là nhân dân giải phóng quân, không được làm chuyện lừa gạt dân chúng. Ai, mẹ nó ai là người lừa gạt dân chúng? Chúng tôi có bảo cô bồi thường không? Phải nói sao với cô gái này đây? Đừng tưởng rằng cô là con gái thì tôi dám làm gì với cô nha. Chiến sĩ thấp thấy tình hình không ổn vội vàng nói. Con chó này là gia tài của bộ đội, chúng tôi không cần tiền của cô cũng không cho cô mang đi, hoa tử, đi thôi. Sau đó hắn không nói nhảm nữa, xách con chó lên xoay người bỏ đi. Trúc Kỳ Trinh chạy chậm đuổi theo sau lưng bọn hắn, qua một chỗ ngoặt đã thấy doanh trại căng ra, nước mắt rưng rưng, cô nhất định không bỏ qua, đi theo sát bọn họ, miệng không ngừng kêu la. Đồ lính đáng ghét, đồ không có tình người. Huấn luyện viên và các sư huynh cũng đuổi theo, lôi kéo khuyên ngăn cô nên nhanh chóng rời đi, đừng quan tâm đến con chó kia nữa, nhưng làm sao mà Trúc Kỳ có thể nghe lọt. Cách chương.